Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 482, lựa chọn. 6 canh, hắn suy đoán đạt được, sợ rằng cuối cùng là Dục Vương được ngôi vị, trở thành hoàng đế, nếu không, Đường Lan sẽ nói ra. Khúc Linh chỉ nói, không phải tin tức xấu liền tốt, chỉ mong có thể bình an. Không có gì chắc trở qua đến già. Lãnh Phi nói, sư tỷ, vị kia chính Vương Phi được không? Nàng rất tốt. Khúc Linh chỉ lộ ra nụ cười. So với ta tưởng tượng tốt, thân thiện bình thản, không phải loại kia tranh danh đoạt lợi. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Đường Lan nói, để cho cửu ca thành thật một chút nhi, tĩnh tâm xuống đi học cho giỏi thôi. Tránh cho tương lai đi đường tà đạo. Được, ta sẽ nói cho hắn biết. Khúc Linh chỉ cười nói. Đúng vào lúc này, bên ngoài lại truyền tới Lục Tuyết âm thanh. Thánh nữ, hoàng thượng bệ bỏ vào, muốn bái kiến thánh nữ. Đường Lan liếc mắt nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi cười nói, được trời sinh tính cấp bách. Được rồi, chúng ta cáo lui trước, ngươi đơn độc cùng hoàng thượng nói chuyện đi. Được, Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi nói, Khúc sư tỷ, Tịch sư tỷ, chúng ta trước tiên lui ra tại đây, để cho Đường Lan cùng hoàng thượng nói riêng. Ngoặc kép, tốt. Khúc Linh chỉ ngạc nhiên liếc mắt nhìn Đường Lan. Nàng một mực không có đối với Đường Lan vị này thánh nữ có rõ ràng nhận thức. Lúc này nghe thấy trời vực hoàng đế bái kiến, mới giật mình hiểu ra. Mình coi thường Đường Lan. Lãnh Phi cùng Khúc Linh chỉ Tịch Thần Vi còn có Đường Tiểu Nguyệt, Đường Tiểu Tinh đều thối lui ra đạo quán. Từ Đường Tiểu Nguyệt mang theo đến bên cạnh một tòa đạo quán. Đường Tiểu Nguyệt cười nói, tại đây vốn là chuẩn bị cho cung phụng ngươi, nhưng cung phụng ngươi một mực ở nơi đó, bên này cũng chỉ trống không. Lãnh Phi nói, cũng thật tốt. Hừ, bọn họ muốn cho cung phụng cùng tiểu thư ở riêng, khăng khăng không như bọn họ ý. Đường Tiểu Nguyệt bĩu bĩu môi đỏ. Đường Tiểu Tinh nói, cái này cũng không thể chỉ trích nặng, dù sao thánh nữ đại biểu thánh khiết, băng thanh ngọc khiết, khó trách bổ thiên quần chúng người đối với cung phụng oán não, hận không được hắn không tồn tại. Đường Tiểu Nguyệt hừ nói, sao có thể thuận theo bọn họ tâm a? Tại thành thánh nữ lúc trước, tiểu thư đã cùng cung phụng ở chung. Được á, bớt tranh cãi một tí. Lãnh Phi khoát khoát tay, cười nói, Khúc sư tỷ, vị kia trời vực công chúa thật không có sinh sự. Khúc Linh chỉ cười nói, tiểu sư để yên tâm đi, ta sẽ không thụ ủy khuất. Tịch Thần Vi nói, vị này chính Vương Phi rất hiền lành, để cho vương phủ hòa hợp êm thấm, thủ đoạn rất lợi hại. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, đây thù khó được, thân là trời vực công chúa, sẽ tự có ngạo khí ở đây. Đại Vũ tại trời vực bách tính trong mắt giống như nông thôn phổ thông, đi tới tự nhiên sẽ có oán khí, đây lưỡng khí một chồng thêm, tâm cảnh bất bình phía dưới, chuyện gì không làm được. Lỗ tai hắn đã dựng thẳng đến, trong đạo quan nói rất nhỏ vô cùng, hơn nữa còn có lực lượng vô hình cắt đứt, phảng phất cắt đứt mọi thứ tiết lộ. Nhưng Đường Lan thân mang hắn Long Văn Ngọc Bội, có thể phá ra đây phong tỏa. Chỉ có chính hắn nghe được thanh âm này. Bệ hạ, Trấn Quân Sơn không hẳn phải chết thủ. Đường Lan từ tốn nói, tương lai sẽ có một đợt thiên địa đại biến, rét căm căm xuống nam, Trấn Quân Sơn liền tại trong này, mà man hoang nơi ở sẽ thành ấm áp. Người man hoang cần muốn đi theo xuống nam khả năng sống tích chữ. Thánh nữ, thiên địa đại biến, một đạo thô kệch âm thanh vang dội, tựa như sấm rền, chấn động đến mức lỗ tai hắn thấy đau. Man hoang là muốn hướng theo rét căm căm xâm phạm chúng ta trời vực. Lãnh Phi biết rõ, đây cũng là trời vực hoàng đế Tống Triệu Dương rồi. Vâng, Đường Lan nói, bọn họ thói quen rét căm căm, không thể chịu đựng ấm áp, cho nên cần xuống Nam. Trời vực lãnh thổ không thể xâm phạm. Tống Triệu Dương trầm giọng nói, Man Hoang muốn vào đến liền vào đến, kia không thể nào. Đường Lan nhàn nhạt nói, bệ hạ, Man Hoang thực lực không kém hơn trời vực, không thể nào. Tống Triệu Dương quát lên, Đường Lan không nói thêm gì nữa. Tống Triệu Dương âm thanh vang lên nữa, dựa vào thánh nữ ý kiến, nếu đánh thật, không có phần thắng, lưỡng bại câu thương, thảm thiết vô cùng, đừng quên còn có còn lại vài quốc gia. Đường Lan nói, ta gặp được đều nói, cuối cùng lựa chọn như thế nào, bệ hạ tự làm chủ liền được. Nhưng hoàng tử không hợp tới gần Trấn Quân Sơn, toàn bộ hoàng tử đều không thích hợp. Man Hoang quật khởi một vị kỳ tài, khí vận gia thân, bệ hạ toàn bộ con trai đều không phải đối thủ của hắn. Đường Lan nhàn nhạt nói, cùng hắn đối đầu, chắc chắn phải chết, cho dù có chấm hộ thân phù cũng không thể được. Bất thành, ngoặc kép, tốt, đa tạ thánh nữ. Tống Triệu Dương trầm giọng nói, không nghĩ đến thiên địa muốn lần nữa đại biến. Đường Lan trầm mặc không nói. Tống Triệu Dương chậm rãi nói ra, chấm sẽ trước tiên dò xét một hồi bọn họ hư thực. Đúng như thánh nữ từng nói, kia liền sẽ không tử thủ Trấn Quân Sơn. Trước tiên có thể cùng Man Hoang làm một vụ giao dịch. Sâu hơn dài, lại từ từ từ đồ chi. Đường Lan trầm ngâm nói, để cho ta xem một chút. Tống Triệu Dương nói, làm phiền thánh nữ. Đường Lan không nói thêm gì nữa. Lãnh Phi cảm nhận được nàng khí tức đột nhiên tăng cường, thậm chí so sánh trời vực hoàng đế Tống Triệu Dương mạnh hơn. Thông thiên triệt địa, phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị nàng khí thế bao phủ trong đó. Lãnh Phi lấy làm kinh hãi. Không có thông qua Long Văn Ngọc Bội cảm ứng, hắn thật đúng là không cảm ứng được Đường Lan khí thế như vậy. Bổ thiên thần công thật phi phàm. Một lát sau, Đường Lan nói chuyện lần nữa. Đã như thế, Man Hoang sẽ tiếp tục xâm nhập phía Nam. Bọn họ giải trời vực sau đó, sẽ nghĩ tới lợi dụng võ công điều chỉnh thân thể, thích ứng càng ấm áp hoàn cảnh. Vậy chẫm nếu vứt bỏ một mảnh kia lãnh thổ đâu? Tống Triệu Dương trầm giọng nói, để cho ta xem một chút. Đường Lan nói, Tống Triệu Dương thân là hoàng đế, tâm niệm vừa động, tương lai liền biến hóa. Đây cũng là hoàng đế uy nghiêm cùng quyền bính, nhất cử nhất động liên hệ thiên hạ vận mệnh. Đường Lan khí thế lần nữa tăng vọt, túi tiếp nhận thiên địa. Một lát sau, Đường Lan thở dài nói, vẫn là bất thành, bọn họ vẫn sẽ tiếp tục xâm nhập phía Nam. Âm thanh của nàng bên trong lộ ra lạnh lùng cùng thương hại. Lãnh Phi cảm nhận được nàng tâm tình, hiển nhiên cũng không nghĩ đến sẽ có như vậy kết quả. Thế sự biến hóa thất thường, rõ ràng nhìn thấy trời vực cùng vô số người vô tội trượt về Thâm Uyên, lại vô lực ngăn cản, làm như thế nào mà làm? Tống Triệu Dương trầm giọng nói, Đường Lan thăm thẳm thở dài một hơi, bệ hạ, dựa vào ta nơi nhìn, chỉ có một đầu đường tắt, tử chiến không lùi, lúc trước thánh nữ nói là không nên chết thủ. Tống Triệu Dương trầm giọng nói, Đường Lan nói, bệ hạ nhất niệm động, tất tương lai biến, nếu không có ta can thiệp, tương lai chính là tử chiến không lùi, lưỡng bại câu thương. Man Hoang vô lực xâm nhập phía Nam mà khốn tại một góc. Ta vốn là muốn tránh cho trời vực tướng sĩ tử vong. Đáng tiếc kết quả xem ra, sau đó hai con đường ngược lại phải chết nhiều người hơn. Man Hoang chi nhân, nó tính như lang, một khi yếu thế, liền sẽ kích động bọn họ lòng tham lam. Chỉ có một con đường, đem bọn họ đánh đau đánh sợ. Đường Lan thở dài một hơi. Hơn nữa muốn tử chiến Trấn Quân Sơn, chỉ có thể để cho hoàng tử tọa trấn, chớ không có cách nào khác. Ngoặc kép, chấm sẽ chết bao nhiêu cái hoàng tử. Tống Triệu Dương khàn giọng nói. Đường Lan nói, 6 cái. Tống Triệu Dương cười khổ nói, thánh nữ nói cho chấm cái này. tương lai sợ lại sẽ cải biến đi. Tha cho ta lại nhìn. Đường Lan nói, một lát sau, âm thanh của nàng suy yếu thở dài. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử, bọn họ sáu cái, hoàng thượng liền theo thứ tự này đến thôi. Tống Triệu Dương trầm giọng nói, tam hoàng tử bất thành. Đường Lan nói, tha cho ta lại nhìn. Một lát sau, nàng thở dài nói, tam hoàng tử đi thôi. Không chết ở trấn Quân Sơn, cũng phải chết tại nơi khác. Thất hoàng tử không hợp cầm quyền, bát hoàng tử có thể đảm nhiệm nhiệm vụ lớn. Chấm không phục. Tống Triệu Dương cắn răng, âm thanh hàm chứa sát ý nồng nặc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.